Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 526, an tâm đầu tư. Nhà ta công ty, 1/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thang máy bầu không khí có một ít nặng nề. Dương oánh oánh khoe khoang kế hoạch hoàn toàn phá sản. Nàng hiện tại chỉ muốn chờ một lát sau khi lên xe, đến tột cùng làm sao tra hỏi An Lương. Tương Triệu Thông cũng không nói gì, hắn ở trong tối tự suy nghĩ có cơ hội hay không xáo lộ Hạ Gia hai tỷ muội. An Lương cùng Hạ Gia hai tỷ muội đồng dạng không nói gì, hai tỷ muội cũng đoán được Dương Oánh Oánh nhất định sẽ làm sự tình, hiện tại liền xem An Lương như thế nào phá cục mà thôi. Lòng đất đổ xe khố, thang máy từ từ mở ra. Làm thang máy mở ra sau khi Tương Triệu Thông đột nhiên nhiệt tình bước nhanh đi ra thang máy. Phạm Tổng, Phạm Bình trước nhận được An Lương tin tức hắn sớm ở dưới đất đổ xe khố chờ đợi. Ngươi là, Phạm Bình nghi hoặc nhìn Tương Triệu Thông, hắn là thật sự không quen biết Tương Triệu Thông. An Lương ba người cùng Dương Oánh Oánh cũng đi ra thang máy, vừa vặn nghe thấy Phạm Bình câu nói kia, ngươi là, dò hỏi, hơn nữa Tương Triệu Thông một bộ nịnh nọt dáng vẻ quả thật có chút khôi hài. Ha ha ha, Hạ Như Ý trực tiếp cười ra tiếng, Tương Triệu Thông hoàn toàn không cảm thấy lúng túng, hắn nhanh chóng tự giới thiệu mình. Xin chào, Phạm Tổng, ta là lầu 27.000 nhan thiết kế công ty quảng cáo thị trường tổng giám Tương Triệu Thông. Phạm Bình qua loa gật đầu. Ồ, Tương Triệu Thông rõ ràng chính là cứu vãn mặt mũi, hắn tiếp tục nói. Trước Quốc Kim Trung Tâm tổ chức của cải cùng chung, giao lưu hội chúng ta từng gặp mặt trao đổi qua danh thiếp. Kết quả cái này Tương Triệu Thông đem trao đổi qua danh thiếp hành vi liền tự nhận là rất quen ý tứ sao. Có chút ưu tú, có chuyện gì sao, Phạm Bình càng thêm qua loa, An Lương ở vừa mở miệng. Lão Phạm A, này một vị Tương Tổng Giám nói rồi, hắn cùng ngươi rất quen, còn muốn an bài cho ta ở công ty đánh nghỉ đông công, ngươi xem coi thế nào sắp xếp. Tương Triệu Thông kinh ngạc nhìn An Lương, này, không phải chứ, Dương Oánh Oánh cũng nghi ngờ không thôi nhìn An Lương, An Tổng, ta không quen biết hắn, Phạm Bình trắng ra đáp lại, đúng rồi, An Tổng, ngươi muốn chìa khóa xe. Phạm Bình đem Porsche 911 tua kích chìa khóa xe đưa cho An Lương, bất kể là Ferrari 488 Plista, vẫn là Porsche 911, An Lương đều ở an tâm đầu tư công ty thả đồ dự bị chìa khóa, dù sao đặt ở chỗ này, đương nhiên phải thả một cái đồ dự bị chìa khóa. An Lương nhìn về phía Dương Oánh Oánh, hắn giải thích đạo. Biểu tỷ, ngươi sẽ không có muốn qua, Như Ý cùng Hòa Tâm trước đây đều không chơi với ngươi, lần này tại sao phải đáp ứng ngươi? Dương Oánh Oánh trầm mặc. Thật giống đúng là đạo lý này. Trước đây nàng đổi bạn trai thời điểm, Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm xưa nay không phản ứng nàng, lần này mới là khác thường tình huống. Kỳ thực làm Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm đáp ứng thời điểm, Dương Oánh Oánh vốn là đều có một ít kinh ngạc, nhưng nàng quá muốn khoe khoang, cho tới không có càng thâm nhập suy nghĩ. Thông ca ta đều tự giới thiệu mình, ta tên An Lương. An Lương vừa nhìn về phía Tương Triệu Thông. Biểu tỷ lại hỏi qua ta đến từ nơi nào, nếu như ngươi thật sự hiểu rõ an tâm đầu tư công ty, trước ở đỗ xe khố thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng tất cả. Chúng ta tạm thời quên Ferrari 488 Pista cùng Porsche 911 Turbo, biển số xe toàn bộ là tên ta ghép vần thủ chữ cái viết tắt, bởi vì ngươi cùng ta chưa quen thuộc, không cách nào muốn đến một bước này cũng rất bình thường, nhưng bên kia đỗ xe vị đều là an tâm đầu tư công ty tư hữu cố định đỗ xe vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương nhắc nhở, ta họ an tâm đầu tư công ty an tâm đầu tư công ty chính là nhà chúng ta sản nghiệp, xin hỏi thông ca chuẩn bị làm sao an bài cho ta nghỉ đông công. An Lương trêu chọc nhìn Tương Triệu Thông, Tương Triệu Thông có chút lúng túng nhìn An Lương, nhưng hắn không có biểu hiện ra bất kỳ tức giận gì, vẻ mặt trái lại trong ánh mắt tràn ngập nịnh nọt mùi vị. Dù sao cũng là chức chàng lão du tử, chỉ là bị làm mất mặt mà thôi, hắn quan tâm mặt mũi sao? Giả như tại chức giữa trường, còn muốn quan tâm mặt mũi, không bằng về nhà bán khoai nướng đi thôi. Dương Oánh Oánh trong lòng tràn ngập lửa giận, nàng nhìn Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm. Các người biết hắn tình huống, Hạ Như Ý không chút do dự đáp lại. Đương nhiên, Hạ Hòa Tâm ngầm thừa nhận, được, rất khỏe mạnh, hai người các ngươi quả nhiên là lớn rồi, cùi trỏ ra bên ngoài quẩy, dĩ nhiên liên hợp người ngoài bắt nạt người trong nhà. Dương Oánh Oánh hừ lạnh, An Lương ở một bên nhổ nước bọt nói. Được rồi, ngươi cũng đừng hướng về trên mặt chính mình thiếp, người trong nhà, nhãn mắt ngươi có ý kiến gì, chúng ta còn có thể không biết. An Lương tiếp tục nói, chúng ta cùng ngươi diễn lâu như vậy hí, ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, chúng ta trong lòng không chắc chắn. Giảng đạo lý ta một người ngoài đều không ưa, ngươi còn nói cái gì người mình. Việc tang lễ điếm An lão bản online tiết tấu, Hạ Như Ý chân thực tính cách càng nhí nha nhí nhảnh một điểm, nàng tán thành đạo. Nói không sai, biểu tỷ, ngươi có ý kiến gì, chúng ta trong lòng rất rõ ràng. Chuyện như vậy, trước đây liền phát sinh qua, chúng ta lại không phải người ngu. Nếu chúng ta đồng ý cùng ngươi diễn kịch tự nhiên là xem ngươi biểu diễn. Hạ Hòa Tâm khẽ thở dài một cái. Biểu tỷ, chúng ta là người một nhà, ngươi tại sao luôn yêu thích cùng chúng ta khoe khoang đây? Dương Oánh Oánh không có đáp lại, nàng trực tiếp xoay người rời đi. Đối với Dương Oánh Oánh tới nói, ngày hôm nay đả kích thực sự là quá nhiều hai. 9. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng hoàn toàn không có ngừng lại, nàng nơi nào chịu đựng đến hạ xuống. Càng mấu chốt là nàng ngày hôm nay muốn khoe khoang chính mình tìm tới một cái chức chàng tinh anh bạn trai, nhưng hiện tại cùng An Lương so ra cái kia không phải khác biệt một trời một vực sao. Hợp trước Tương Triệu Thông cực lực thổi phồng An Tâm đầu tư công ty, lại là giúp An Lương ở thổi phồng sao. Dương Oánh Oánh cảm thấy khủng khiếp. Tương Triệu Thông liếc mắt nhìn rời đi Dương Oánh Oánh, hắn quay về Phạm Bình cùng An Lương cúi đầu khom lưng nói rằng. An Tổng, Phạm Tổng, thật không tiện, bạn gái của ta tính cách hơi quái dị, hôm nào ta mời các ngươi ăn cơm nhận lỗi. An Lương lộ ra ý cười, người này cũng thật là da mặt dày a, cách trương.